Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 60, điên rồi. Frederick, Linda âm thanh từ trong điện thoại di động truyền đến. Frederick trong lòng buông lỏng, thật dài thở ra một hơi, nói: "Linda, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta tìm đến ngươi, Đúc có cái khẩn cấp vụ án, muốn ngươi xử lý." Hắn ngữ khí có chút run rẩy, nhưng trong điện thoại di động âm thanh sai lệch, Linda cũng không có nghe được. Nàng nói: "Khẩn cấp vụ án?" "Đúng thế," Frederick đáp, ngoặc kép. Linda trầm mặc chốc lát, "Ta hiện tại có việc gấp, không thể đẩy đẩy một cái sao?" "Xem ra không thể, người biết đến, Linda, Đúc tính khí," Frederick giải thích, ngoặc kép. "Được rồi," Linda nói, "ta rất mau trở lại đồn cảnh sát." "Không, không cần," Frederick vội vàng nói, "không cần về đồn cảnh sát, ta trực tiếp đi qua tiếp ngươi." Linda suy nghĩ một chút, "cũng được, ngươi đến đại gym nhà phụ cận, ta ở chỗ này chờ ngươi." Frederick ánh mắt sáng lên, "được, ta lập tức tới ngay." Cúp điện thoại, Frederick hít một hơi, cùng bên kia còn quan tâm nhìn bên này, Julia gật gật đầu, cấp tốc lên xe, hướng về đại gym nhà mà đi. Julia hiếu kỳ với cái gọi là khẩn cấp vụ án, nàng là cái phóng viên, có tuyệt đối nhạy cảm khứu giác, bất kỳ theo sát gấp hoặc là vụ án có quan hệ, nàng cảm thấy đều nên đăng báo, liền cũng lái xe, rất xa chuế Frederick xe cảnh sát đi theo. Frederick ở đại gym cửa nhà dừng xe, Linda liền chạm ở nơi nào, hắn vội vội vàng vàng đẩy cửa xuống xe, vài bước đi tới Linda trước mặt, không tự chủ hướng về đại gym nhà trong sân trương nhìn một cái. Linda nói, "đi thôi." Lên xe nói, "đến cùng là cái gì khẩn cấp vụ án?" Nói chuyện, nàng hướng về Frederick xe đi đến. Frederick xoay người, nhìn Linda bóng lưng, cả người đều run rẩy lên. Hắn theo Linda, mắt thấy Linda mở cửa xe, trên mặt hắn lộ ra dãy giụa vẻ mặt kéo dài một giây, trong nháy mắt hóa thành kiên định. Hắn nói thầm một tiếng xin lỗi, một bước đuổi theo, đem một cái chân bước vào ghế phụ Linda đẩy đổ vào. Linda sửng sốt, lập tức cảm giác được nòng súng lạnh như băng đỉnh ở sau gáy của chính mình trên. Frederick, nàng không dám tin tưởng. Frederick thanh âm run rẩy ở sau gáy vang lên. Xin lỗi, Linda, ta nhất định phải muốn làm như thế. Hắn một tay đè lên Linda, một tay kéo dài ghế phụ găng tay vali, từ bên trong lấy ra còng tay, răng rắc, đem Linda một cái tay còng lên. Còng tay khác một đầu thì lại khảo ở cửa xe tay nắm cửa trên. Hắn lui ra cửa xe, cả người run, Linda giãy giụa bò lên, tay bị khảo ở trên cửa xe, giãy giụa không thoát. Nàng thất thanh nói, Frederick, tại sao? Frederick cúi đầu, ta không muốn như vậy, thế nhưng ta nhất định phải làm như vậy. Ngươi cùng Thường Uy, không được, ngươi là Tira, không phải Thường Uy, ngươi nổi điên làm gì? Linda kêu lên, cái gì Tira Thường Uy? Ngươi điên rồi sao? Frederick ngẩng đầu lên, nhãn cầu trên lộ ra một ít tơ máu. Hắn nói, ta không thể nhìn ngươi cùng Thường Uy tên khốn kia trộn cùng nhau. Ngươi nhất định phải cùng Tira kết hôn. Ta biết, ngươi ở chỗ này, nhất định là bởi vì Thường Uy chứ. Junior cùng Enzo cũng ở nơi đây, đúng không? Bọn họ ở nơi nào? Nhìn vẻ mặt dần dần điên cuồng Frederick, Linda hoàn toàn không có cách nào nhìn ra đã từng người đàng hoàng dáng dấp. Trong lòng nàng rét run, là đại gym. Frederick, ngươi bị đại gym đầu độc có đúng hay không? Ngươi mau thả ta ra. Không, Frederick bắt đầu cười hắc hắc. Bọn họ nhất định ở đại gym trong nhà. Đại gym nói, tìm tới ngươi, bọn họ liền nhất định ở phụ cận. ta vậy thì đi tìm bọn họ. Ha, ta cảm giác được, bọn họ liền ở nơi nào. Ha ha, chờ đại Jim giết chết Thường Uy sau khi, Tira liền không cần phải lo lắng rồi. Ha ha, Frederick trở nên thật xa lạ. Linda sững sờ nhìn tất cả những thứ này. Thật giống toàn bộ thế giới đều thay đổi. Trong lòng nàng rét run, cả người run rẩy, ngây ngốc nhìn Frederick phiên tiến vào đại gym nhà sân. Vừa lúc đó, Julia lén lút chạy tới. Linda, Linda, nàng dựa vào xe cảnh sát yểm hộ. Từ chủ giá bên kia bò lên trên xe. Một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nói. Xảy ra chuyện gì? Ta thấy Frederick đem ngươi. Linda vui mừng trong bụng. Nói, Julia, là ta. Julia nói, xảy ra chuyện gì? Frederick bị đại Jim đầu độc. Hắn ở phạm tội. Linda nói, Julia, giúp đỡ ta. Ta nên làm như thế nào? Julia nói, tìm xem trên xe có hay không công cụ. Linda nói, cái kìm hoặc là hắn cái gì? Nói chuyện, Linda từ cái hông của chính mình lấy ra một chuỗi chìa khóa. Một cái thử nghiệm. Muốn mở ra còng tay, có thể không mở ra. Này không có ra ngoài Linda dự liệu. Đồn cảnh sát còng tay chìa khóa cũng không thông dụng. Julia ở chủ lái, chỗ ngồi phía sau tìm kiếm, không có tìm được ra dáng công cụ. Linda mở ra găng tay vali, cũng không có tìm được cái kìm cái gì. Hai người thất vọng vô cùng. Lúc này, Frederick thay đổi điều âm thanh, dần dần rõ ràng, hắn sắp đi ra. Linda quyết định thật nhanh. Julia, người lập tức rời đi. Đi đồn cảnh sát tìm Đúc. Đem chuyện nơi đây nói cho Đúc. Đúc sẽ nghĩ biện pháp. Julia biết sự tình nặng nhẹ. Vội vã chạy ra xe cảnh sát. Xa xa né ra. Trốn ở thùng rác sau. Sau đó liền nhìn thấy Frederick Up Angel. Cùng Junior mở ra cửa điện tử đi ra. Angel. Julia đầu óc chuyển động, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ba người lên xe cảnh sát. Nhìn xe cảnh sát hướng đông giao phương hướng mở ra, nàng cấp tốc lên xe của mình, hướng về đồn cảnh sát mà đi. Xe lái thật nhanh, Julia biết sự tình không giống bình thường. Đến đồn cảnh sát, nàng vội vội vàng vàng chạy vào đi, nhưng không có tìm được Đúc. Đồn cảnh sát cửa mở, bên trong không có một người. Nàng luống cuống một lúc, xoay người rời đi đồn cảnh sát, lái xe của mình đường cũ trở về, cũng hướng đông giao phương hướng cấp tốc chạy đi. Frederick trong xe, Linda một tiếng lại một tiếng khuyên Frederick, nhưng Frederick mắt điếc tai ngơ. Chỗ ngồi phía sau cùng bị trói Angel ngồi cùng một chỗ, Junior phát sinh tiếng cười như cú đêm kêu. Linda cảnh sát, ngươi không nên uổng phí khí lực. Frederick được thần linh gợi ý. Hắn là thần trung thực tín đồ. Hắn làm sao sẽ nghe lời ngươi đây? Khà khà khà, Angel, thân ái Angel, ta cỡ nào yêu ngươi a? Yên tâm đi, rất nhanh, chúng ta chính là một thể. Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra rồi. Angel phun một bãi nước miếng ở Junior trên mặt. Junior nhưng cười càng quỷ dị. Hắn lau nước bọt, còn liếm liếm. Đây là ngươi nước bọt. Cũng là ta nha. Khà khà khà. Angel bị hắn sợ đến rít gào liên tục. Điên rồi, đều điên rồi. Linda tâm chìm đến đáy nước. Nhắm hai mắt lại. Xe cảnh sát mở ra thôn trấn, mở ra ngoại thành phía đông, ở một mảnh cánh rừng trước dừng lại. Frederick mặt đỏ lừ lừ, hai mắt mang theo cuồng nhiệt vẻ. Hắn đẩy cửa xuống xe, trước tiên đem Junior phủ hạ xuống, tiếp theo cùng Junior đồng thời đem Angel kéo xuống đến, cuối cùng dùng súng chỉ vào Linda, mở ra khảo tay nắm cửa còng tay. Đem còng lên Linda một cái tay khác. Hắn cầm súng buộc Linda cùng Angel. Một tay nâng Junior. Trước sau bốn người đi vào rừng cây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.